Bạo Quân, tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, thể loại cung đình, trùng sinh, chủ công, ấm áp, công sủng thụ, đế vương công, hàm hậu thành thật trung khuyển thụ, 1-1, happy ending. Văn án: đây là con đường báo thù của một hoàng tử trọng sinh, cũng là lịch sử của một trọng sinh hoàng tử nuôi dưỡng một ngốc manh tiểu thị vệ. Đời trước, bị thân đệ đệ mình vẫn luôn sủng ái, phản bội, người người xa lánh, là lúc một tiểu thị vệ không biết tên vì mình chịu chết. Trọng sinh về 8 năm trước, chữ Thiệu Lăng muốn đem toàn bộ cù nhân đều giết chết. Tiểu thị vệ tự nhiên là muốn hảo hảo đem đến bên mình nuôi lớn lên. Lấy ơn báo oán, vì cái gì trả ơn? Người khác không hại ta, ta còn muốn đi hại người, huống chi những người đó đều đã từng hại qua người của ta. Giang Sơn cùng vệ kích, cô vương đều muốn. Mẫu hậu mất sớm, không đến thánh sủng. Các huynh đệ như hổ rình mồi, con đường bạo quân của chữ Thiệu Lăng còn có thời gian rất lâu phải đi. Vạn hạnh bên người còn có một ái nhân trung thành, một đời làm bạn. Cung đấu, chiến trường, dưỡng thành, cưng chiều, không ngược, không rối rắm, càng ngày càng thoải mái. Hư cấu triều đại không có qua khảo chứng. Nội dung: cung đình, hầu tước, tình hữu, độc chung, báo thù, sửa hận. Nhân vật chính: chữ Thiệu Lăng, vệ kích. Phối hợp diễn: vệ chiến, chữ Thiệu Dương. Cái khác: ấm áp, sủng nịch, càng ngày càng thoải mái. Biên tập đánh giá: chữ Thiệu Lăng một lòng muốn bảo hộ thân đệ đệ, một đời chu toàn, lại không nghĩ bị đệ đệ phản bội, càng không dự đoán được người cuối cùng còn lại bên mình, thề sống chết, nguyện trung thành, lại là một tiểu thị vệ không biết tên. Trọng sinh đến 8 năm trước, mẫu hậu đã qua đời, mặc dù không được phụ hoàng sủng ái, may mà hoàng tổ mẫu yêu thương hắn, vẫn còn tại nhân thế. Cả đời này, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, muốn đem toàn bộ cù nhân, một đám, đều giết. Muốn đem toàn bộ sủng ái đều đưa cho thị vệ vệ kích yên lặng bảo hộ chính mình 10 năm. Cả đời này, Giang Sơn cùng vệ kích, hắn đều muốn. Vì 10 năm trước, một thoáng kinh hồng, vệ kích một người yên lặng chờ đợi, đến chết cũng chưa từng nói ra. Một tiểu thị vệ nhưng tình sâu vô cùng, khiến cho chữ Thiệu Lăng tại trước khi chết cảm nhận được một tia ôn nhu, khiến cho hắn sau khi trọng sinh có thể trọng chấn kỳ cổ, thế tất đoạt được thiên hạ này. Sau khi trọng sinh, chữ Thiệu Lăng giết chóc quả quyết, mưu kế tinh vi, tìm chất bạo quân, biểu lộ không bỏ sót. Mà giai đoạn trước, vệ kích nhỏ tuổi hoàn toàn lộ ra ngốc manh khí chất. Theo nội dung vở kịch chậm rãi triển khai, hắn dần lộ ra trung khuyển, thấy chết không sờn, gan dạ sáng suốt. Bạo Quân, quyển 1, Luân Hồi Kiếp, chương thứ nhất. Vương gia, thị nữ muốn nói lại thôi, do dự lên tiếng. Đã 3 ngày liền, vương gia đều không ăn không uống, thân mình sẽ không chịu được à? Chữ Thiệu Lăng cười khẽ. Hiện giờ là lúc bị giam lỏng, không ăn không uống thì làm sao? Để xuống đi. Thị nữ biết nhiều lời vô ích, đại hoàng tử Tần Vương đã từng phong quan vô hạn, trên triều lại bị tuyên cáo ngu nghịch, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, Tần Vương không thể nào biện giải. Từ ngày đó Tần Vương bị giam lỏng, hoàng đế cũng không hỏi qua một câu. Thị nữ nói đuôi nhau lui ra. Chữ Thiệu Lăng im lặng một lát sau, cầm lấy một khối điểm tâm trên bàn, bóp nát, sau lấy một phong thư ở bên trong. Chữ Thiệu Lăng chậm rãi nhìn, tùy tay đem thư giấy ném vào chậu than. Phó Kinh Luân, bọn họ đang liên hợp nhân thủ, chuẩn bị cứu hắn ra. Tuy nói bởi vì chuyện Tàn Tư Long Bào mà khiến chữ Thiệu Lăng bị giam lỏng tại trong phủ, nhưng nhân mạch chữ Thiệu Lăng nhiều năm hoạt động vẫn còn, uy vọng của hắn vẫn còn. Cái chết thân sĩ của hắn vẫn còn đó, Bách Túc Chi Trùng, Tử Nhi, Bất Cương. Chữ Thiệu Lăng kinh thương nhiều năm, đương nhiên sẽ không vì trận đả kích này mà không gượng dậy nổi. Hiện giờ tình huống đối với hắn rất bất lợi. Thư nói rõ ràng, Phó Kinh Luân bọn họ mưu tính một hồi làm phản. Mặc kệ chuyện Long Bào là thật hay là giả, chữ Thiệu Lăng hiện giờ không tẩy được tội

Đối với chữ Thiệu Dương, chữ Thiệu Lăng không thể ác độc mà đối phó như người khác, chỉ lần lượt âm thầm chỉnh đốn, lần lượt dung túng, dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Chữ Thiệu Lăng buông chén trà, nhẹ giọng nói: Thời điểm nào bắt đầu muốn tự mình lập môn hộ? Chữ Thiệu Dương trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu: Không nhớ rõ. Chữ Thiệu Lăng cười nhạo: Hảo, đệ đệ của ta, cốt nhục ở sâu trong tim của ta. Chữ Thiệu Dương sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ vẻ không cam lòng, giọng khàn khàn nói: Đại ca, người chẳng lẽ thật sự là toàn tâm toàn ý với ta sao? Nếu thật là vì ta hảo, như thế nào không chịu giao cho ta quyền lợi? Vì cái gì cũng không chịu dạy cho ta. Ta không cần ngươi, quyền thế này, vị kia chết, ta cũng muốn tranh. Chữ Thiệu Lăng trên mặt không động, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Đây chính là đệ đệ hắn đau từ nhỏ đến lớn, hắn liên tiếp nhượng hắn ăn dù chỉ một chút khổ, chịu một chút tội. Cái gì dơ bẩn âm u cũng đều là chữ Thiệu Lăng chính mình đi làm. Chữ Thiệu Lăng cũng không đồng ý cho chữ Thiệu Dương sờ chạm này nọ, sợ bẩn tay hắn. Chữ Thiệu Lăng thở dài một hơi. Trước khi Lăng Hoàng hậu chết, chữ Thiệu Lăng từng ở trước mặt Hoàng hậu thề đáp ứng Lăng Hoàng hậu cả đời đối với lão tứ hảo, bảo vệ hắn, đào hắn cả đời, không để hắn lây dính một chút hắc ám nào của hoàng gia, bình an vui vẻ lớn lên. Bây giờ lại khiến cho đệ đệ mà hắn suýt chết bảo hộ lớn lên đến chất vấn, vì cái gì không chịu cho hắn quyền lợi? Vì cái gì không chịu cho hắn quyền lợi? Chữ Thiệu Lăng nhịn không được bật cười. Chữ Thiệu Dương thấy chữ Thiệu Lăng cười, trong lòng có một chút xấu hổ, buồn bực, cố gắng bình tĩnh. Người làm sao vậy? Chữ Thiệu Lăng cười lạnh lắc đầu. Người không có tư cách gì hỏi ta. Chữ Thiệu Dương vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ngôi vị hoàng đế căn bản không phải điều chữ Thiệu Lăng mong muốn. Nếu là chữ Thiệu Dương cùng hắn một lòng, ngôi vị hoàng đế này tặng cho hắn thì có làm sao? Vốn là vì hắn giành thiên hạ, chữ Thiệu Lăng có tâm làm chu công, bất đắc dĩ, chữ Thiệu Dương so với hoàng đế còn nhiều hoài nghi, không thể chứa chấp người khác. Đương nhiên, cái này cũng không cần phải để cho chữ Thiệu Dương biết. Chữ Thiệu Dương sắc mặt trắng bệch, chữ Thiệu Lăng đánh gãy lời chữ Thiệu Dương muốn nói, cười nhạo. Long bào cùng long quan trong phủ ta là như thế nào tới? Người so với ta rõ ràng, còn có thư tín kết giao ngoại thần là như thế nào đến thư phòng của ta, người cũng biết rõ. Mấy ngày trước, chữ Thiệu Dương giả vờ có bệnh, đem chữ Thiệu Lăng giữ ở ngoài vương phủ. Người được phái tới Tần Vương phủ liền đem cái gọi là chứng cứ phạm tội giấu ở bên trong. Tần Vương không đề phòng chữ Thiệu Dương, cuối cùng chữ Thiệu Dương đắc thủ. Ta chỉ là không nghĩ tới, người cư nhiên cấu kết cùng một chỗ với Chân gia, cư nhiên cấu kết cùng với Hoàng hậu. Chữ Thiệu Lăng nhìn chằm chằm vào mắt chữ Thiệu Dương, từng chữ không ngừng hỏi hắn. Người như thế nào lại ngu xuẩn như vậy? Mặt chữ Thiệu Dương trong nháy mắt đỏ lên, chữ Thiệu Lăng đứng dậy, nhẹ chỉnh ống tay áo, cười lạnh. Xuẩn thì thôi, không có bản lĩnh thì đừng bảo đi lột da hổ. Tường Vương mới là con ruột của Hoàng hậu, chờ ngươi lật đổ ta, Trần Hoàng hậu như thế nào sẽ cho ngươi chiếm vị trí này? Đến lúc đó, Tường Vương được đặc xá từ đất phong trở về, bất quá chỉ cần một câu nói. Khi đó, Trần gia ủng hộ Tường Vương có cùng huyết thống hay là ủng hộ ngươi? Chữ Thiệu Dương sắc mặt càng trắng bệch, trong mắt lộ vẻ xấu hổ cùng giận dữ, quát. Ngươi không cần phải nhắc nhở ta, ta chính mình biết. Chữ Thiệu Lăng nhìn chữ Thiệu Dương cười lạnh, nhưng cũng không nghĩ nói thêm gì nữa. Không có hắn, chữ Thiệu Dương bị người Chân gia hại chết, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Chữ Thiệu Lăng từ sau khi Lăng Hoàng hậu tạ thế đều không có một khắc thả lỏng. Hiện giờ tháo xuống trọng trách là tối thoải mái, chữ Thiệu Lăng cái gì cũng không muốn nữa. Chữ Thiệu Lăng sửa sang lại quan phát y bào, hắn là con của Hoàng hậu, con trưởng của con trưởng, là hoàng tử tôn quý nhất chữ Vương Triều, cho dù tự sát cũng muốn chết một cách cao quý, chết có tôn nghiêm. Chữ Thiệu Lăng lại liếc mắt nhìn chữ Thiệu Dương một cái, đang muốn lấy chủy thủ trong tay áo ra, thị vệ ngoài phòng đột nhiên bạo khởi. Chữ Thiệu Lăng có một khắc thất thần, quay đầu nhìn về phía bên ngoài, cận vệ kia nhắm chuẩn cơ hội, đột nhiên đánh về phía một cấm vệ do chữ Thiệu Dương mang đến.